Vạn đạo Long Hoàng, chương 3203, bắt đầu thiên kiêu hội tụ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hai đạo mũi thương đụng vào nhau, sau đó rút lui mà quay về, lại tiếp tục phóng tới đối phương, đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương đương đương, dày đặc tiếng va chạm vang vọng toàn trường, tiếng oanh minh không ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong khoảnh khắc, hai người liền đúng oanh mấy chục chiêu, sau đó song song lui lại, cách không mà đứng, cân sức ngang tài. Bốn phía người quan chiến nín thở ngưng thần. Bọn họ cũng đều biết, mới vừa giao thủ, chỉ là hai người thăm dò mà thôi, cũng không có dùng ra toàn lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp đó, mới thật sự là quyết đấu đỉnh cao, đoạt mệnh thập bát thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên Kiệt trong miệng truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Trên người hắn tràn ngập ra hồng hoang cổ lão khí tức. Đó là thần lực bản nguyên thừa số khí tức, cực kỳ nồng đậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần lực bản nguyên thừa số lần thứ hai thức tỉnh. Lục Minh liếc thấy liền nhìn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điểm này, ở Lục Minh dự kiến, ở tu vi này, muốn thần lực bản nguyên thừa số 3 lần thức tỉnh, cái kia thật quá khó khăn, khó như lên trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không biết một lần này thiên kiêu bên trong có hay không thần lực 3 lần thức tỉnh nhân vật, mặc dù có, cũng là cực ít cực ít. Hiu hiu hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên Kiệt trong tay, mũi thương nở rộ, từng đạo đen nhánh thương ảnh, tài liệu thi đáng sợ sát cơ, hướng về Sở Thành không đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh, nhanh đến cực điểm, đoạt mệnh thương, danh xưng ra thương đoạt mệnh, uy lực lớn nhất, chính là nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoạt mệnh thương, có ý tứ, chiến thần kích. Sở Thành không lạnh lùng mở miệng. Trên người của hắn chiến giáp tản mát ra ánh sáng loa mắt huy. Trường thương vung lên, trên bầu trời xuất hiện một tôn to lớn vô cùng chiến thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn này chiến thần cưỡi tại một cái chiến mã. Chiến mã đạp không, to lớn trường thương quét ngang, đem Viên Kiệt thương ảnh chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không hề nghi ngờ, Sở Thành không thần lực cũng là lần thứ hai thức tỉnh. Hai người kịch liệt triển khai đại chiến, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là ngang tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần dò xét, ra tay toàn lực a, miễn cho lãng phí thời gian. Sở Thành không dậm chân mà ra, bàn tay hư không nắm vào. Trong tay hắn nguyên bản trường thương biến mất, thay vào đó là mặt khác một cái cổ lão bằng đá trường thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá thần thương, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Sở Thành không bản nguyên bí thuật, thế mà cùng Lục Minh bản nguyên bí thuật giống như đúc, cũng là bá thần thương. Bản nguyên bí thuật vừa ra, Sở Thành không khí tức càng thêm cuồng bạo tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, to lớn vô cùng mũi thương hướng về Viên Kiệt chấn áp mà xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoạt mệnh tránh, Viên Kiệt thét dài một tiếng. Hắn thân thể thế mà nhanh chóng lóe lên, mỗi một lần lấp lóe thì có một đạo mũi thương đâm về phía Sở Thành không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản nguyên bí thuật, cái này đồng dạng là bản nguyên bí thuật, thuộc về Viên Kiệt bản nguyên bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây mới là bọn họ chân chính thực lực. Thần vương tam trọng đỉnh phong tu vi. Thần lực bản nguyên thừa số lần thứ 2 thức tỉnh. Thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Bậc này thực lực, đủ để tùy tiện nghiền ép mặt khác thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương đạo trường hà, sở thành không trường thương vung lên. Thì có một dòng sông dài xuất hiện ở bốn phía. Đem sở thành không vờn quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu này trường hà, thế mà hoàn toàn là từ vô tận mũi thương tạo thành. Chiến thần kích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh liếc mắt nhìn ra. Đây là thuộc về chiến thần kích bên trong một chiêu. Uy lực cực kỳ cường đại. Lấy Lục Minh hiện tại đối chiến thần kích lĩnh ngộ. Còn cần không ra một chiêu này. Sở thành không cùng Viên Kiệt hai người tuyệt chiêu ra hết. Đại chiến kịch liệt, nhìn người hoa mắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là khủng khiếp, sức chiến đấu cỡ này. Đủ để đánh giết một dạng thần vương ngũ trọng cường giả A, đích xác có thể. Thần vương cảnh vượt qua hai cấp giết địch. Khủng bố như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người khiếp sợ nghị luận. Hai người lại giao thủ mấy chục chiêu. Vẫn không có phân ra thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên Kiệt, người thực lực chỉ chút này sao? Vậy liền, bại a, đột nhiên. Sở thành không thét dài một tiếng. Hắn thân thể thế mà kịch liệt phồng lên. Hóa thành một tôn mấy trăm mét cao cự nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà khí tức của hắn rõ ràng mạnh hơn một đoạn. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một loại cường đại bí thuật. Cũng không phải là cổ thần thể. Nhưng cùng loại cổ thần thể. Có thể khiến người ta thực lực tăng vọt. Oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở thành không thi triển ra loại này bí thuật. Một thương oanh ra. Viên Kiệt mũi thương từng đạo vỡ nát. Hắn thân thể chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau. Viên Kiệt, rơi vào hạ phong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở thành không chiếm thượng phong về sau. Triển khai cuồng phong bảo vũ tiến công. Liên tục hơn 10 chiêu về sau. Viên Kiệt cuối cùng ngăn cản không nổi. Thân thể đụng vào chiến đài giáp danh lồng ánh sáng bên trên. Phun máu phè phè, khí tức uể oải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bại, Thánh Đô Thập Kiệt một trong Viên Kiệt. Thua ở sở thành không trên tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên Kiệt, ngươi thực lực, chỉ đến như thế. Hôm nay không giết ngươi. Cút đi, sở thành không vung tay lên. Bá đạo hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên Kiệt sắc mặt khó coi. Lúc này, chiến đài đại trận mở ra. Viên Kiệt đằng không mà lên. Rời khỏi nơi này. Viên Kiệt thế mà bại. Không nghĩ tới a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên Kiệt mặc dù ở thập kiệt bên trong, xếp hạng dựa vào sau, nhưng thế mà không địch lại sở thành không. Cái này sở thành không thật sự khủng bố a. Không hổ là chiến thần thế gia từ trước tới nay tối cường thiên kiêu. Lấy hắn thực lực, hẳn là có thể trùng kích ba vị trí đầu A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có khả năng, cũng không biết mặt khác thiên kiêu thực lực làm sao. Ta có loại cảm giác, một lần này tuyệt đối sẽ đặc sắc vạn phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, mà trong đám người. Một chút cường đại thiên kiêu, như ngàn thánh tuyên. Mặt khác thập kiệt thiên kiêu, trong mắt đều lộ ra ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có đế kiếm nhất, ánh mắt bình tĩnh. Đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói một tiếng, cùng Thu Nguyệt, Lam Linh rời khỏi nơi này. Nhìn Viên Kiệt cùng sở thành không đại chiến, Lục Minh đối với mình thực lực có chừng cái ngọn nguồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về tới cư trú chi địa, ba người tiếp tục tu luyện. chờ đợi Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức ngày, rốt cục tiến đến, ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, Thiên Vũ phía trên, trống rỗng xuất hiện một khối đại lục. Đúng vậy, trên bầu trời hiện ra một khối bình đài. Thực sự quá lớn, thật giống như là một khối đại lục một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số người phóng lên tận trời, hướng về mảng đại lục này bay đi. Bởi vì, Thái Hư Hoàng gia Thánh viện triệu khai điểm, liền ở mảng đại lục này phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, Thu Nguyệt, Lam Linh ba người bay lên mảng đại lục này. Trên đại lục phi thường bằng phẳng, mênh mông, to lớn vô biên, có thể đồng thời dung nạp ức vạn vạn sinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại lục tứ phương, có thật nhiều thiết giáp quân sĩ trấn thủ. Đây là lính cấm vệ cường giả, đem tất cả mọi người ngăn tại bên ngoài. Trung gian, lưu lại to lớn biến đất trống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tham gia Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức thiên kiêu, có thể vào trung tâm, xem cuộc chiến người, dừng lại ở bên ngoài quan sát, như làm trái với người. Xử theo quân pháp, không trung, một người mặc thiết giáp đại hán mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường, chấn động rất nhiều người trái tim trực nhảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là lính cấm vệ một vị tướng lĩnh, thực lực khủng bố tới cực điểm, không người nào dám vi phạm, bởi vì đó là tự tìm cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, nguyên một đám trẻ tuổi thiên kiêu, từ đám người phi ra, hướng về khu vực trung tâm bay đi. Các ngươi nhìn, đó là Thiên Thánh Huyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có Đế Kiếm Nhất, còn có Sở Thành không? A, Sở Thành không, ta yêu ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người hoa si thiếu nữ nhìn thấy Sở Thành không xuất hiện sau, hưng phấn kêu to. Sở Thành không qua lần trước một trận chiến, nhân khí tăng vọt, rất nhiều người đều xem trọng Sở Thành không, cho là hắn ổn vào 10 vị trí đầu, thậm chí trùng kích 3 vị trí đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.